Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 509, thời gian vội vàng. Thế cục biến hóa, canh 2. Các loại cầu. Đại lục Red Line, thánh địa Mariezoa, xa hoa trang nghiêm, tráng lệ rộng lớn bên trong đại sảnh. Hai vị lão giả ngồi đối diện tại trên ghế salon. Hai người bọn họ khôi phục được thế nào? Một vị người mặc tây trang màu đen, một đầu màu trắng tóc quan, đầu đội dẹp mũ, má trái có một đạo vết sẹo, lão giả sắc mặt có chút ngưng trọng. Chậm rãi mở miệng hỏi, rất nhanh liền có thể xuất viện, bất quá bị thương thực sự quá nặng, chỉ sợ không có mấy tháng thời gian là khôi phục không được nữa. Chấm ngoặc kép, một tên khác người mặc tây trang màu đen, giữ lại đầu chọc, có lưu hai phiết bát tự hình dâu ria. Trên trán còn có một đạo bớt, lão giả ngữ khí có chút ngưng trọng. Sau đó cau mày nói ra, nếu mà so sánh, mặt khác trong bốn người, thế mà chỉ có một người tại cái kia kinh khủng thiên thạch phía dưới vẫn còn tồn tại. Hơn nữa còn là gáp tên kia, cái này khiến ta hơi kinh ngạc. Chấm ngoặc kép, không nên xem thường đê chi nhất tộc. Gáp tên kia bình thường giả ngây giả dại, nhưng hắn là thuần thể thuật cường giả. Không có ăn trái ác quỷ, mà lại thực lực chỉ sợ không thể so với công yếu bao nhiêu. Còn sống sót cũng là bình thường, chỉ là đáng tiếc công. Chấm ngoặc kép, cái này trách không được ai. Lúc trước viên kia thật vất vả mới đến huyễn thú chủng trái cây cho hắn, ngược lại là đáng tiếc. Tựa hồ cũng không muốn ở trên không vấn đề bên trên thảo luận quá lâu. Vị kia giữ lại đầu chọc lão giả trầm giọng nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, chúng ta nhất định phải đề phòng cái kia khổng tước vương. Viên kia từ trên trời giáng xuống lớn thiên thạch, vô luận là từ hạ xuống địa điểm, hay là hạ xuống thời cơ, thấy thế nào đều không giống như là thiên tai. Chấm ngoặc kép, xác thực, to lớn như vậy thiên thạch, trong lịch sử đều không có ghi chép qua, nhất định là cố ý. Nếu như là thiên tai mà nói, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu là người làm, chấm ngoặc kép, lão giả đầu chọc nói, dừng một chút, nở nụ cười khổ, ngữ khí ngưng trọng vô cùng, cũng chỉ có cái kia khổng tước vương mới có thể làm được. Cứ như vậy, gia hỏa này thực lực, chỉ sợ viễn siêu ra ngươi và ta bọn người, đối phó khổng tước thần triều kế hoạch, chỉ sợ muốn một lần nữa thương nghị. Chấm ngoặc kép, hừ, khủng bố như thế địch nhân xuất hiện. Để nguyên bản cân bằng thế cục trở nên dung chuyển bất an. Cái kia tam đại gia tộc nếu là còn có thể ngồi được vững, đó mới gặp quỷ. Chấm ngoặc kép, thế giới chính phủ bảo vệ thiên long nhân đặc quyền lâu như vậy, cũng nên bọn hắn ra thêm chút sức. Ngoặc kép, tân thế giới, nào đó một vô danh trong vùng biển, khổng tước thần uy hào chậm chậm đi tới. Momosagi, Tokikake, Murasakiko. Chấm ngoặc kép, bong thuyền, xin xây nửa tựa tại trên ghế nằm. Tùy ý mà nhìn xem lấy báo chí lớn trang bìa đưa tin bên trên cái kia ba đạo có chút không rõ ràng. Lắm thân ảnh, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái kia cơ hồ đem hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở mũ bên. Trong Murasakiko, Momosagi cùng Tokikake ta đã từng thấy qua. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn lớn lên nhanh như vậy. Trẻ tuổi như vậy cũng đã có được đại tướng cấp thực lực. Chấm ngoặc kép, một bên Aokiji ngửa đầu, nhìn qua trời xanh, ngữ khí có chút cảm thán đồng dạng nói. Cái kia Murasakiko, rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ chính là từ cái nào đó thiên long nhân gia tộc bên trong đi ra? Kizaru hơi nhíu nhíu mày, có chút không quá xác định lẩm bẩm nói. Zephyr tựa hồ đối với thiên long nhân gia tộc có càng thâm nhập hiểu rõ. Trầm giọng mở miệng nói. Cái này ngược lại là không có cái gì kỳ quái. Mấy cái kia thần bí nhất thiên long nhân gia tộc, cho tới nay liền số liền nhau xưng thế giới quyền lực cao nhất trưởng khống giả ngũ lão tinh cũng không dám đi sờ hắn rủi ro. Lấy bọn hắn nội tình, chỉ sợ xa không chỉ như thế một hai vị đại tướng cấp cường giả. Gia hỏa này thật không đơn giản, chỉ sợ hắn bản nhân thực lực không thua thực lực dựa vào sau mấy vị ngũ lão tinh. Nhân vật như vậy đi ra đảm nhiệm đại tướng. Hiển nhiên hẳn là Thiên Long Nhân đã đối với thế cục trước mắt cảm thấy có chút bất an. Cũng không ngồi yên được nữa. Đã bắt đầu xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Shinsei cười nhạt lắc đầu. Tiện tay đem báo chí ném tới một bên bàn tròn. Nhưng hắn mà nói, lại là để Zephyr mấy người trong lòng giật mình. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Thiên Long Nhân ẩn giấu nội tình. Chỉ sợ cũng sẽ từng bước hiển lộ ra. Chấm ngoặc kép, Thiên Long Nhân nội tình. Thật sự là một trận làm cho người mong đợi trò hay a. Kizaru vẫn như cũ là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Trách khang trách điều hắc hắc cười quái dị. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt, thời gian hơn một năm vội vàng mà qua. Sớm tại mấy tháng trước, Shinsei một đoàn người cũng đã kết thúc biển cả hành trình. Tại lưu lại một số người trấn thủ địa bàn đằng sau. Mang theo đông đảo cường giả, trở về Bắc Hải. Mà trong năm này, Thiên Long Nhân cái kia kinh người nội tình quả như Shinsei lời nói. Từng bước hiện ra đi ra, ngay tại Tân Hải quân bản bộ thành lập không đến bao lâu. Tứ hoàng bên trong duy nhất nữ tính, Big Mom bởi vì dưới cờ băng hải tặc bị diệt, địa bàn bị cướp mà đại phát lôi đình. Trong cơn giận dữ xuất lĩnh dưới cờ băng hải tặc, quy mô tiến công căn cứ hải quân, muốn thừa cơ giết chết phụ trách trấn thủ căn cứ đại tướng Tokikake. Nhưng mà, lần này cử động, lại là để Big Mom băng hải tặc trở thành lịch sử. Oanh động thế giới, nghe đồn lúc ấy giấu ở trong căn cứ đại tướng cấp cường giả không thua ba người. Thần bí nhất đại tướng Murasaki cô càng là tại Big Mom băng hải tặc đột kích đằng sau. Dị thường quỷ dị xuất hiện ở Big Mom băng hải tặc bên trong. Càng là thành công đánh lén Big Mom. Nhiều như vậy đại tướng cấp cường giả. Cho dù là trạng thái đỉnh phong dâu trắng đều không thể ngạnh kháng. Huống chi là bị đánh lén thụ thương Big Mom. Cơ hồ tồi khô lạp hủ đồng dạng tan tác. Tại mấy ngày sau, thế giới chính phủ liền ngạo nghễ tuyên bố. Tứ hoàng một trong Big Mom cùng dưới cờ băng hải tặc đã bị toàn bộ tiêu diệt. Tin tức kinh người, truyền khắp toàn thế giới. Trong nháy mắt đã dẫn phát mãnh liệt phong bạo. Ý vị này tân thế giới thế cục sẽ triệt để đánh vỡ gây dựng lại. Tứ hoàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống trước đó giống như vậy hoàng đế đồng dạng thống. Trị tân thế giới, trong khoảng thời gian ngắn, hai vị tứ hoàng liên tục vẫn lạc. Điều này khiến cho dâu trắng cùng tóc đỏ mãnh liệt cảnh giác. Song phương cơ hồ là hữu ý vô ý đồng dạng thân mật bắt đầu. Rất có liên hợp lại đối kháng thế giới chính phủ xu thế. Bất quá, tại tiêu diệt Big Mom đằng sau, liên tục đã qua một năm, hải quân bản bộ đều không có quá lớn mới hành động. Mặc dù vẫn tại tân thế giới cùng tóc đỏ cùng dâu trắng tranh đoạt địa bàn. Đại chiến tiểu chiến không ngừng, nhưng thủy chung vô tình hay cố ý áp chế chiến tranh quy mô. Hơi tăng tốc điểm nội dung cốt truyện tiến độ, phía dưới chính là nội dung cốt truyện bắt đầu chi cuốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.